Chương 597, giải quyết. Các nàng là người hay quỷ a, ta không tin. Giả Cung cắt lắc đầu, lần nữa thử một lần, kết quả vẫn là một dạng. Lần thứ ba, tiểu ấy liền thì cây đao cầm, trong miệng a ha cười một tiếng, tỉ tỉ, bảo bảo bắt được, ừm, cho ngươi nói xong cũng cứ thế mà theo Giả Cung cắt trong tay chiếm tiểu đao, đưa cho tiểu gia hỏa. Ngược lại là tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, cây đao này coi như đao a đều bị tiểu ấy liền bóp thành một đoàn, mà cái sau phun ra đầu lưỡi, ý tứ phảng phất tại nói, bảo bảo cũng không muốn, là cái này tiểu đao quá yếu. Giả Cung cắt không tiếp thụ được, trực tiếp ngồi liệt mặt đất, nằm mơ a liền một bên An Kiến Nghiệp cũng là hung hăng nuốt nước miếng. Mẹ nó, từ đâu tới tiểu biến thái, tay không tiếp dao sắc còn thanh đao đều cào thành thiết đoàn rồi mà hắn bên ngoài chắt gái cầm lấy không cảm thấy nóng a ha. Tiểu gia hỏa che miệng cười, chỉ Giả Cung cắt nói, xấu hổ, kẻ ra quần nha. Giả Cung cắt sắc thực sợ kẻ ra quần. Tiểu ấy lỉn vô vô tay, hưng phấn nhảy dựng lên, bảo bảo bị hù dường như người khác không biết một dạng. Giả Cung thành đau căn bản không biết bên này tình huống, khỏe mắt liếc gặp hai người bọn họ còn chưa có chết, mà hắn vừa mới ăn vào. Giải dược lại vô dụng, hô lớn, ngươi làm cái gì đâu, ngự khí cơ hồ là gào thét, đau hắn chịu không được. Ta muốn về nhà, đây không phải là thật. Giả Cung cắt khóc ồ lên, đứng không vững, thì lấy tay bỏ, hướng cửa leo đi. Hắn thấy được, tiểu ấy liền đem con dao kia cắn, còn nuốt mất, ăn hết còn nhìn hắn chằm chằm. Hắn cũng không muốn bị ăn a, con hàng này suy nghĩ nhiều, tiểu ấy lìn mới không ăn hắn, a bẩn thỉu, nó đều ghét bỏ chết rồi, lại nói nàng đều không ăn người được chứ. Tiểu gia hỏa sờ sờ đầu của nàng, nói ra, không thể ăn a, ừm, cho ngươi nói cho nàng một cái quả đào mà cái sau cầm lấy quả đào, đắc ý ngồi xuống gặm. Ba ba tiểu gia hỏa nhìn đến bóng người, vừa quay đầu lại liền gặp được cười với nàng Lăng Vân. Chạy thế nào nơi này, Lăng Vân ngồi xổm xuống trà sắt chóp mũi của nàng. Ba ba. Hắn là ai a, nói chỉ trên đất An Kiến Nghiệp. An Kiến Nghiệp trong miệng co lại, nàng thật không nhớ rõ mắt cái kế tiếp chúng độc, một cái như thấy quỷ, nguy cơ xem như giải quyết. An Kiến Nghiệp thở dài một hơi, còn có người tới. Lăng Vân nói ra, là ngươi nhị thái ngoại công, không nhớ rõ. Tiểu gia hỏa nhàn nhạt một câu, a lập tức sờ sờ An Kiến Nghiệp đầu, nhị thái ngoại công, không đau nha. An Kiến Nghiệp nằm trên mặt đất, bất đắc dĩ gạt ra một cái khó coi nụ cười. Một lát sau An Kiến Nghiệp một bộ như thấy quỷ biểu lộ, phát sinh trên người mình sự tình. Hắn đều cảm giác sợ nổi ra gà, thương thế của hắn đi qua Thiến Thiến sờ qua về sau, khỏi hẳn, còn tinh thần ghê gớm. Ta lão phu An Kiến Nghiệp đứng lên, nhìn lấy tiểu gia hỏa một mặt trong lúc khiếp sợ, ánh mắt vô cùng phức tạp, đây là cái gì năng lực ca ca, phóng hỏa phun hắn là xấu dâm, lừa gạt bảo bảo ăn kẹo tiểu ấy lìn ăn hết quả đào, chính mại thanh mại khí khiếu lại đây. Thiêu hắn lợi cho hắn quá rồi. Lăng Vân nhìn lấy Giả Cung cắt lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Giả Cung cắt quay đầu nhìn lấy Lăng Vân cái này cười, lập tức toàn thân run rẩy, cảm thấy tê cả da đầu. Tiểu gia hỏa không biết Lăng Vân muốn làm gì, khô cằn nhìn lấy. Mà Lăng Vân cùng Giả Cung cắt vừa đối mắt, trầm giọng nói, tới trong chốc lát Giả Cung cắt đồng tử tăng dã, thế mà giống biến thành người khác một dạng. Vâng, hai cái tiểu gia hỏa tò mò, cùng nhau sờ sờ đầu, làm sao không chạy còn như vậy nghe lời. An Kiến Nghiệp nuốt nước miếng, đây là bên trong huyễn thuật rồi. Diệt đi miêu ngự đường, Lăng Vân lạnh lùng ra lệnh, mà Giả Cung cắt hai mắt đỏ bừng. Trung điệp gật đầu sọ lăn lộn trên mặt đất. Giả Cung thành cũng giống như vậy, bị Lăng Vân nhiếp hồn, cấp mệnh lệnh của hắn cũng giống như vậy, tuy nhiên không chỉ nhìn bọn họ có thể diệt đi miêu ngự đường, nhưng là, quay rối vẫn là làm được, trọng yếu nhất, chính là để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Đi thôi, Lăng Vân khoát khoát tay, Giả Cung thành hai cái lập tức nên ngang đi ra ngoài, đem An Kiến Nghiệp chấn trận mắt hốt mồm, nguyên lai như bức nhất người tại hắn trước mặt mình, đánh mặt. Lần trước thấy một lần, còn tưởng rằng là một cái còn chờ trưởng thành thanh đồng. Ai có thể nghĩ, người ta cũng là vương giả, nhàm chán mở cỡ nhỏ thôi bối bối không tại, tiểu gia hỏa cũng không dám chơi như thế nào, cũng không nghĩ ra cái gì tốt chủ ý, cho nên không có lên tiếng, muốn là bối bối tại khẳng định nổ bọn họ. Việc này coi như chưa từng xảy ra đi. Lăng Vân quay đầu đối với An Kiến Nghiệp cười nói. An Kiến Nghiệp nhìn lấy Lăng Vân cả người lẫn vật nụ cười vô hại, tâm lý hung hăng khẽ run rẩy, trả lời, minh bạch minh bạch. Lăng Vân lắc đầu cười khổ. Hắn rất đáng sợ, coi ta là phổ thông vãn bối là được rồi, đừng hoảng hốt, ta không ăn thịt người được rồi, lão phu nhất định bảo thủ bí mật. An Kiến Nghiệp xoa lau mồ hôi trả lời, cảm giác một thân đều là áp lực. Tiểu gia hỏa nói ra, nhị thái ngoại công, ta ba ba không ăn thịt người. An Kiến Nghiệp miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, đối với nàng gật gật đầu, hắn còn có sự tình, muốn cùng đại ca hắn An Kiến Sinh thương lượng đây. Mà Lăng Vân cũng có sự tình cùng An Tình nói sao, cho nên hai người mang tâm sự riêng rời đi viện tử. Lúc gần đi, Lăng Vân giao thay các nàng khác đi loạn, có điều các nàng gật đầu đồng thời trong nháy mắt sợ là lại quên đi An Kiến Nghiệp viện tử rất xinh đẹp, bình thường đều phát triển một số danh quý hoa cỏ, còn nuôi một cái dương long mật. Viện một bên cây nhỏ còn có chim nhỏ liễu díu, hai cái tiểu gia hỏa tại bắt ong mật đây. Khá lắm, là gan đủ lớn, cũng không sợ bị trích. Tiểu ấy lìn tay không bắt, nàng nhục thân mạnh, không sợ. Tiểu gia hỏa không giống nhau, thần khí va y chắc chắn sẽ không dâng lên vòng bảo hộ cái này không học. Tiểu ấy lìn tay không trang bức bị trích hoa hoa khóc. Tiểu ấy lìn cu nở dê không biết làm sao bây giờ, nhìn lấy thiến thiến sưng to lên tay nhỏ, một mặt ngốc dạng lục hộ pháp bay ra, giúp nàng chữa khỏi. Điểm ấy thương tổn lục hộ pháp thổi khẩu khí phế điểm hồn lực thì có thể làm được. Tiểu gia hỏa nhìn lấy khôi phục bình thường tay nhỏ, a ha cười to. Nhìn lấy những cái kia ong mật, nàng nhíu môi, lại không dám đông cứng bọn họ, một đông lạnh liền chết, cầm đến đều chơi không được. Toàn bộ nhờ tiểu ấy lìn bắt cho nàng chơi, chơi như thế nào tiểu gia hỏa thế nhưng là suy nghĩ thật lâu đâu, thì là muốn cho bọn họ khiêu vũ. Tiểu ấy lìn một bên cũng là tràn đầy phấn khởi, những thứ này siêu cấp hạ cấp yêu thú, có thể hay không nghe lời điểm ấy cùng nhau khó đến hai người bọn họ, hỏi lục hộ pháp, hắn cũng là không có cách, cấp quá thấp, thần thức một câu thông bọn họ trong nháy mắt tử vong. Tiểu gia hỏa muốn dùng huyết long nguyên thì có thể làm được, bất quá lục hộ pháp không đồng ý, dùng huyết long nguyên nàng khẳng định bị Lăng Vân quở trách, mà lại huyết long nguyên so thần thức còn mạnh hơn, một phóng thích rong mật khẳng định ngỏm củ tỏi. Tiểu gia hỏa bĩu môi, hướng trong túi lật, xuất ra đồ giám lúc này cũng chỉ có thể hỏi nó, lục hộ pháp cũng gật đầu, bản này đồ giám lưu giữ phong chi thức rất cường đại, cần phải có biện pháp giải quyết vấn đề này. Tiểu đồ giám, rời giường rồi tiểu gia hỏa thét. Tiểu ấy liền lần thứ nhất nhìn đến. Xem xét cũng là bà bối, cho nên tay nhỏ mò a mò thế nào ha đồ dám thật sâu lớn ngáp một cái, thanh âm lười biếng liền từ bên trong truyền đến.